dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi việc lạm sát dân thường. Thiên hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net